Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, từ hữu nghi đến bão thần, từ chi thông đến thủ nhất, lại từ thừa ý đến vô chương, tiếp theo du dã phá hải cho đến thông thiên, thanh sơn tông cảnh giới cứ như thế một bậc nối tiếp một bậc. Đối với Triệu Tịch Nguyệt, Trác Như Tuế cùng những danh tự thường xuyên xuất hiện bên trong cố sự này mà nói, đó là quá trình rất tự nhiên, nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. Tu hành là một việc phi thường khó khăn, mỗi cảnh giới đại khái sẽ ngăn trở một nửa số người tu hành, mà từ chi thông đến phá hải cần phá cảnh 5 lần, rất nhẹ nhàng đã có thể tính ra người tu hành có thể đi đến một bước kia thật có thể nói là ngàn người có một. Có người tu hành thiên phú không đủ, ý chí lại cực kiên cường, muốn dùng tuế nguyệt để bước qua ngưỡng cửa kia, nhưng vấn đề là, người cảnh giới không đủ, lại có thể có bao nhiêu tuế nguyệt chứ? Cho nên đại đa số người tu hành sẽ rất sớm xác định mình cùng phi thăng chuyện này không quan hệ, sau đó xác định mình sẽ ở bên trong cảnh giới nào đó trì trệ không tiến, biết mình sẽ sống ở đây, sau đó chết đi ở đây. Đây thật là một chuyện vô cùng tuyệt vọng, nhưng tựa như thái độ của phàm nhân đối tử vong vậy, tuyệt vọng phát sinh nhiều tự nhiên sẽ tập mãi thành quen. Cái này có thể xưng là chết lặng, kỳ thật chính là không muốn nghĩ. Minh Quốc Hưng chính là một thanh sơn đệ tử như vậy, hắn rất nhiều năm trước đã tiến vào vô chương sơ cảnh, sau đó. Liền không có sau đó. Những năm qua hắn tại sơn môn phụ trách đăng ký khách tới thăm, có danh tiên sư, làm việc của chấp sự cho đến 2 năm trước dựa vào tư lịch rốt cục trở thành Nam Tùng Đình thụ nghiệp tiên sư, bản chất vẫn không có biến hóa gì, cũng không có hy vọng gì. Hắn cũng không trông cậy vào mình có thể vận khí tốt giống như Lữ sư huynh như thế, gặp mấy cái đồ đệ thế mà có thể trở về cửu phong được ban thưởng đan dược xung kích phá cảnh. Bất quá thời gian tại Nam Tùng Đình cũng thật thoải mái, sùng bái trong mắt những người tuổi trẻ này, quả thực có chút khiến người vui sướng. Bởi vì những ánh mắt sùng bái này, Minh Quốc Hưng quyết định hôm nay nhiều lời chút nhíu mày nói. Sự tình Huyền Linh Tông biết đi. Những ngoại môn đệ tử trẻ tuổi kia liên tục gật đầu, kích động chờ đoạn sau, có ít người càng nhịn không được la lên. Là Tình Cửu sư thúc, tiểu sư thúc quá thần kỳ. Minh Quốc Hưng mỉm cười nói, các ngươi biết hắn cũng là từ Nam Tùng Đình đi tới đi, nhưng các ngươi cũng không biết năm đó là ta đem hắn tiếp nhập Thanh Sơn. Nếu như tại Sơn môn hỏi tính danh, làm ghi chép cũng coi là tiếp dẫn. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, dù sao Lữ sư huynh cũng sẽ không đến Nam Tùng Đình nữa. Nghe lời này, các ngoại môn đệ tử rất là giật mình, ánh mắt nhìn Minh Quốc Hưng càng thêm nóng bỏng, nhao nhao hỏi Tình Cửu sư thúc rốt cuộc là người thế nào. Minh Quốc Hưng vuốt vuốt sợi râu, híp mắt phảng phất hồi ức khi đó hình tượng. Năm đó thiếu niên kia bài thi tung bay, đẹp không thể nói, xem xét đã biết bất phàm. Thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, các ngoại môn đệ tử có chút không hiểu, nghĩ thầm đây là thế nào. Minh Quốc Hưng đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa quần phong, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hoàng hôn chiếu sáng tẩy kiếm khê, phảng phất thiên thần nắm trong tay một cây kim tiên, lúc nào cũng có thể từ mặt đất đằng không mà lên, quất hướng các nơi trên. Góc truyện audio.com, đại lục, bên khe suối các đệ tử trẻ tuổi còn chưa thừa kiếm, không có tư cách đi thiên quang phong, nhưng cùng Nam Tùng Đình các vùng ngoại môn đệ tử so sánh, bọn hắn chỉ ít biết đang phát sinh đại sự kia, nào có tâm tình nhìn mỹ cảnh đã nhìn nhiều năm, ánh mắt rơi vào thiên quang phong xa xôi, thấp giọng nghị luận tân nhiệm trưởng môn đến tột cùng là ai. Có ít người thậm chí nghĩ đến càng xa xôi sự tình, đợi tiếp qua mấy trăm năm, đệ tử đời ba ai có khả năng trở thành trưởng môn đâu. Quá Nam Sơn là Thanh Sơn thủ đồ, Trác Như Tuế là trưởng môn chân nhân quan môn đệ tử, nhìn qua hy vọng đều rất lớn, đồng thời còn có mấy cái danh tự được nhắc lên. Sau đó, một cái đệ tử nào đó cực thông minh chỉ dùng một câu, đã phủ định phía trên những người này. Các ngươi đừng quên, Tịch Nguyệt sư cô cùng Tỉnh sư thúc cũng còn rất trẻ. Phải, Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu là sư trưởng, tuổi tác lại so với Quá Nam Sơn, Trác Như Tuế đám người còn nhỏ hơn. Đệ tử sao có thể cùng trưởng bối tranh trưởng môn, mà hai cái này trưởng bối còn trẻ như vậy, nghĩ chịu chết bọn hắn đều làm không được. Nhìn như vậy, tiếp qua mấy trăm năm, tiểu sư thúc thật là có khả năng làm trưởng môn. Hoàng hôn bao phủ quần phong, đỉnh thiên quang phong tiếp nhận tia sáng sau cùng y nguyên sáng tỏ, hình tượng rất rõ ràng. Không có người nói chuyện, bởi vì chấn kinh. Vô số ánh mắt rơi vào bên trên cái ghế kia, vật kia đại biểu chức trưởng môn Thanh Sơn, đây là thế nào, chuyện gì xảy ra, vì sao Tình Cửu lại ngồi ở chỗ đó, mọi người cảm thấy mình có phải là hoa mắt hoặc là mắt mù. Nguyên quy rất chậm, vỏ thừa thiên kiếm đều đã bị lấy đi, nó mới phản ứng kịp ôi một tiếng. Cái âm thanh này đánh thức tất cả mọi người đều ở trong lòng ôi một tiếng, nhớ tới Tình Cửu mới vừa nói ba chữ kia. Ta tới đi, ngươi tới là cái gì tới? Gió tới hay là mưa tới, chờ cơm tới hay là đồ ăn tới, tới nghỉ ngơi một chút hay là tới chơi, luôn không khả năng là, người tới làm trưởng môn đi, Tỉnh Cửu ngồi tại trong ghế cúi đầu nhìn xem vỏ Thừa Thiên kiếm, rõ ràng chưa có ý tứ đứng dậy. Mọi người nhìn hắn, dần dần từ mờ mịt biến thành kinh ngạc, tiếp theo biến thành phẫn nộ, cuối cùng lại trở lại mờ mịt. Ngươi muốn làm Thanh Sơn trưởng môn, chuyện này thật sự là quá hoang đường. Phải, chuyện này quá hoang đường, đến mức những phong chủ cùng các trưởng lão cũng không biết mình hẳn là tức giận hay là phát ra tiếng cười. Nam Vong nhíu mày, cảm thấy việc này thật là thú vị, nói. Như này cũng có thể. Quảng Nguyên chân nhân có chút nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ mà nhìn Tình Cửu. Nếu là chuyện hoang đường, liền muốn mau chóng giải quyết, nếu không Thanh Sơn Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nguyên Kỵ Kình duy trì kỳ quái trầm mặc, nhưng luôn có người lửa giận đến nhanh một chút. Ngươi điên rồi sao? Bạch Như Kính từ trong đám người đi ra, nhìn Tình Cửu nghiêm nghị quát. Không có ai cảm thấy Bạch trưởng lão thất thố, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy Tình Cửu điên rồi, nếu như hôm nay không phải trường hợp đặc thù, mọi người kỳ thật càng muốn đối Tình Cửu nói chính là câu Thanh Sơn thường nói, tuyển Thanh Sơn trưởng môn đây là cỡ nào dạng trọng yếu đại sự, cho dù ngươi là Tình Cửu, cũng không thể hồ nháo như vậy a. Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh đám người trẻ. Góc truyện audio.com Tuổi bình thường vô cùng sùng bái Tình Cửu, lúc này cũng cảm thấy thật xấu hổ trong vô thức quay mặt đi. Ngay cả gia hỏa da mặt dày như Trác Như Tuế, đều cảm thấy có chút thẹn thùng, lấy tay quạt quạt gió. Thần Mạt Phong đám người tự nhiên càng khẩn trương vô cùng, Cố Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai dù không có thật ôm một chỗ, lại tại cùng một chỗ run rẩy. Chỉ có Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt yên tĩnh tựa như căn bản không biết chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào. Tình Cửu cũng rất bình tĩnh, phảng phất không phải người trong cuộc, không phải hắn dẫm lên lưng Nguyên Quy cầm xuống vỏ Thừa Thiên kiếm, không phải hắn ngồi vào cái ghế kia, một giọng nói ta tới đi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn vỏ kiếm, nhìn về phía đỉnh núi cùng bầu trời những đệ tử kia cùng mấy trăm đạo ánh mắt gặp nhau. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Hắn nói, chức trưởng môn này cũng không phải chính ta muốn làm. Nói xong câu đó, hắn vỗ vỗ vỏ Thừa Thiên kiếm, không nhẹ không nặng, tựa hồ không có đặc biệt cảm xúc. Việc này không giống như những thi nhân trên lầu đập lan can, càng giống là ngư dân đập mạn thuyền mà ca hát. Một đạo kiếm ý từ trong miệng vỏ kiếm bay ra. Các vị phong chủ cùng các trưởng lão cảm giác rất rõ ràng, kiếm ý này chính là trưởng môn chân nhân Thừa Thiên kiếm ý, ai cũng không làm giả được. Đạo kiếm ý kia gặp đỉnh núi lưu lại sương mù, ngừng ra vô số giọt nước cực nhỏ, được trời chiều chiếu, dần dần muốn hiện ra hình dạng. Đám người rất giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là trưởng môn chân nhân lưu lại di chiếu. Theo những giọt nước càng ngày càng dày đặc, những chữ kia càng ngày càng rõ ràng, mọi người cảm xúc trở nên càng ngày càng khẩn trương. Trưởng môn chân nhân tại di chiếu viết đến tột cùng là danh tự của ai? Phương Cảnh Thiên hay là Quảng Nguyên chân nhân, hoặc là vị phong chủ, ai cũng không có nghĩ tới, tỉ như Nam Vong. Nhìn những cái văn tự càng ngày càng rõ ràng kia, Nam Vong tâm tình có chút nặng nề. Nàng đối với trưởng môn chi vị không có dã tâm, nhưng nếu như sư huynh sủng ái nàng như thế, nàng đương nhiên cũng muốn tiếp lấy. Rốt cục những cái văn tự kia hoàn toàn hiện ra. Liễu Từ chân nhân di chiếu nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có 5 chữ. Thanh Sơn về Tình Cửu, 5 chữ này không có khả năng xuất hiện bất kỳ nhầm lẫn, cưỡng ép giải thích thành ý tứ gì khác. Liễu Từ chân nhân di chiếu phi thường rõ ràng, đời tiếp theo Thanh Sơn trưởng môn chính là Tình Cửu. Thanh Sơn đám người lần nữa chấn kinh nhìn về phía cái ghế kia, chỉ là ánh mắt cùng lúc trước đã không còn đồng dạng. Vừa rồi bọn hắn cảm thấy ngồi vào trên ghế Tình Cửu điên rồi. Hiện tại bọn hắn cảm thấy thế giới này điên rồi. Thế mà thật là Tình Cửu. Sao có thể là Tình Cửu? Thanh Sơn đệ tử trước lúc nhập môn đều sẽ bị điều tra rõ nội tình. Tình Cửu lai lịch phi thường rõ ràng, Thượng Đức Phong cũng sớm đã đạt được kết luận, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn là Triều Ca Thành tỉnh gia nhị tử, thuở nhỏ hướng đạo, thiếu niên rời nhà, bốn phía cầu tiên, tại cái sơn thôn nào đó được Thượng Đức Phong đệ tử Lữ Mỗ phát hiện mang về. Phía sau hắn kinh lịch Thừa Kiếm, Tử Kiếm, Mai Hội, Vấn Đạo 4 lần thi đấu, kiếm ngân tại thế, như vậy trở thành Thanh Sơn thậm chí toàn bộ tu hành giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Giống Yêu Tùng Sam, góc truyện audio.com, Lôi Nhất Kinh dạng này Thanh Sơn đệ tử có rất nhiều, đối với hắn vô cùng sùng bái, tiểu sư thúc ba chữ này tại bên trong Thanh Sơn đã sớm thành dành danh từ riêng cho hắn. Hắn thiên phú đã sớm siêu việt thiên tài phạm trù, tốc độ cảnh giới tăng lên thậm chí tại toàn bộ lịch sử Thanh Sơn đều có thể xếp tại thủ vị. Tây Hải chiến dịch về sau, bởi vì một ít chuyện, rất nhiều người đều tự mình suy đoán thân phận chân thật của hắn, thậm chí hoài nghi hắn là Cảnh Dương chân nhân hậu nhân. Nhưng bất kể như thế nào, Tình Cửu là người trẻ tuổi. Hắn tiến vào Thanh Sơn học kiếm bất quá hơn 30 năm, cảnh giới cùng cường giả chân chính so ra, còn có rất xa chênh lệch. Liễu Từ chân nhân làm sao lại đem Thanh Sơn giao đến trong tay hắn? đỉnh núi yên tĩnh im ắng, mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Trưởng môn di chiếu hoang đường như thế làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng đó dù sao cũng là di chiếu. Lúc này, rốt cục có người đứng dậy. Ta phản đối, dám đứng ra phản đối Liễu Từ chân nhân di chiếu, không phải vừa rồi không nghĩ tuyên đọc di chiếu nguyên kỵ kình, cũng không phải trừ hắn ra cảnh giới tối cao quảng nguyên chân nhân, thậm chí không phải một vị đời thứ hai trưởng lão, mà là một cái đệ tử đời ba, tên của hắn gọi Giản Như Vân. Giản Như Vân xuất thân Vân Hành Phong, tại Lưỡng Vong Phong xếp hạng thứ tư cũng từng có thiên tài xưng hào, nhưng ở loại trường hợp này, hắn chính là phổ thông tuổi trẻ đệ tử thôi, chẳng ai ngờ rằng hắn lại có đảm lượng đứng ra đầu tiên. Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử cảm thấy giật mình, ngoài biết những chuyện cũ kia lại cảm thấy đương nhiên. Giản Như Vân thân đệ đệ, bởi vì cha năm đó Bích Hồ Phong tả dịch một án, bị Minh Giới yêu nhân giết chết, bút chướng này một mực bị hắn ghi tạc trên người Tình Cửu cùng Liễu Thập Tuế. Hắn làm sao có thể chứng kiến Tình Cửu thành Thanh Sơn trưởng môn? Không, dù là chết hắn cũng sẽ không đồng ý. Tình Cửu tính ra khẳng định có người đứng ra phản đối. Đứng ra chính là ai hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhìn nguyên kỵ kình một chút. Dựa theo Thanh Sơn môn quy, đây vốn chính là vấn đề do kiếm luật giải quyết. Chức trưởng môn do di chiếu chỉ định, đây là môn quy. Nguyên kỵ kình nhìn Giản Như Vân nói, người biết mình đang làm cái gì sao, có di chiếu là đủ rồi. Chỉ ít môn quy là viết như thế, thân là Thanh Sơn đệ tử, không phụng trưởng môn di chiếu tự nhiên là tội chết. Giản Như Vân đáp xuống đỉnh núi, đối với nguyên kỵ kình hành lễ, trầm giọng nói. Sau đó ta sẽ lấy chết tả tội, nhưng ta vẫn là phản đối. Đây chính là ý tứ ta dùng máu mình phản đối. Cho dù đối mặt Thanh Sơn kiếm luật, hắn y nguyên mặt không đổi sắc, không có chút nào thoái ý. Cũng đúng, ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì sẽ để cho hắn cảm thấy e ngại. Như thế bi tráng thái độ quả thực khiến rất nhiều người có chút động dung. Không có mấy cái người tu đạo nguyện ý đánh đổi mạng sống để làm thành một việc, chớ đừng nói chi là ngăn cản một việc. Nguyên Kỵ Kình nói, phản đối của ngươi cũng không trọng yếu. Trên thực tế, Giản Như Vân sinh tử đối Thanh Sơn Tông mà nói cũng không trọng yếu. Hắn đứng tại đỉnh núi, thân ảnh có chút cô đơn. Chợt có âm thanh xé gió lên, một cái Thanh Sơn đệ tử có chút béo rơi vào đỉnh núi, đứng ở bên người Giản Như Vân. Nguyên Kỵ Kình cùng các phong chủ không biết hắn, nếu như nói Giản Như. Góc truyện audio.com, Vân còn có chút phân lượng, vậy tên mập mạp này là ai? Triệu Tịch Nguyệt biết hắn gọi Mã Hoa, cảnh giới thiên phú phổ thông, tâm tư lại cực phức tạp, có chút ngoài ý muốn người này thế mà cũng đứng dậy. Bên trong Thanh Sơn có rất nhiều người sùng bái Tình Cửu, tự nhiên cũng có ghen ghét, chán ghét, thậm chí hận hắn. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, lại có hơn 10 tên Thanh Sơn đệ tử rơi vào đỉnh núi, đứng ở sau lưng Giản Như Vân. Nguyên Kỵ Kình nói mạng của Giản Như Vân không trọng yếu, vậy mạng hơn 10 tên Thanh Sơn đệ tử cộng chung vào một chỗ thì sao? Cách chương.